ta sinh con cho tổng tài. Chương 315. PN, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, vì, cậu muốn làm không? Câu này của Mạnh Mãng Long vừa ra trong phòng xa vào một mảnh yên lặng. Bạch Hướng Thịnh quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình. Mạnh Mãng Long vừa nãy nói gì? Làm gì? Cổ họng y không tự chủ nghẹn lại, sau đó giọng khàn khàn, cau mày hỏi. Anh có ý gì? Mạnh Mãng Long vẫn chống nửa người, đôi mắt bị ánh sáng xuyên qua ngoài cửa sổ chiếu sáng lấp lánh. Hắn nói, cậu muốn không, phát sinh quan hệ thân thể. Bạch Hướng Thịnh bỗng nhiên không biết nói cái gì mới được. Y không biết Mạnh Mãng Long nổi điên cái gì. Hắn rõ ràng là thẳng nam, nhưng lại nói ra lời muốn phát sinh quan hệ thân thể với mình. Mắt y chớp hai cái, sau đó nói quanh co. Anh tại sao, đột nhiên nói câu này. Mạnh Mãng Long ở trong đêm tối, lỗ tai đỏ lên, sau đó làm bộ bình tĩnh nói. Không biết tại sao, lúc tôi đối mặt với cậu, phản ứng sinh lý không ngừng lại. À, hóa ra vậy à, Bạch Hướng Thịnh gật gật đầu, nếu là cái này, tôi có thể liên hệ bác sĩ nam khoa, hiện tượng này của anh có thể là vấn đề hormone thân thể, bạn học cũ của tôi có người đặc biệt nghiên cứu. Không phải bệnh, Mạnh Mãng Long bỗng nhiên dùng thanh âm rất chắc chắn nói. Bạch Hướng Thịnh nghe, ngừng lại lời mình sắp nói. Bởi vì tôi không chỉ có phản ứng trên cơ thể, hơn nữa. Mạnh Mãng Long hít sâu một hơi, hơn nữa ở trong lòng, nhìn thấy cậu tôi luôn sẽ. Muốn phạm pháp tôi cũng không biết tại sao. Bạch Hướng Thịnh mím môi, liếm cánh môi khô khốc, cho nên anh muốn chân ướt chân ráo phát sinh. Mục đích là gì? Mục đích, Mạnh Mãng Long im lặng một lát, sau đó nói, tôi chỉ muốn biết tôi đột nhiên cảm thấy hứng thú với thân thể đàn ông là tại sao, cũng muốn xem, mình có phải thật sự có thể phát sinh quan hệ với đàn ông hay không? Bạch Hướng Thịnh khẽ cười, nghiêng dầu. Trước đây anh từng có tiếp xúc thân mật với đàn ông chưa? Trên sinh lý, hoặc là trên tâm lý? Không có, Mạnh Mãng Long trực tiếp phủ nhận, bắt đầu từ thời kỳ trưởng thành, định hướng của tôi vẫn luôn là nữ, tôi chưa từng thử với đàn ông, không cả nghĩ đến. Vậy thì, Mạnh Tổng, Bạch Hướng Thịnh thở dài, hôm nay, hai chúng ta càng không thể phát sinh quan hệ. Mạnh Mãng Long nghi ngờ. Tại sao, đầu tiên, anh là thẳng, hôm nay anh cảm thấy anh có hứng với tôi, muốn làm thử một lần với tôi, có lẽ chỉ là tâm huyết dâng trào, loại hứng thú ngắn ngủi này, tôi cảm thấy không cần thử tốt hơn, Bạch Hướng Thịnh nói từ từ, huống chi, điều kiện anh cũng biết. Con đường đồng tính luyến vốn sẽ khó đi hơn dị tính luyến, anh không cần thiết vì hứng thú nhất thời, mang thêm cho mình nhiều phiền phức. Y nói, bỗng nhiên dừng một lát, tôi thừa nhận anh là kiểu tôi thích, tôi có cảm tình với anh, nếu anh là gay, như vậy tôi nhất định sẽ đồng ý. Nhưng, xin lỗi, anh sau này sẽ kết hôn sinh con với phụ nữ, cho nên nếu tôi ép buộc bẻ cong anh, tôi sẽ cảm thấy áy náy, xấu hổ. Mạnh Mãng Long nghe đến ngây dại. Lúc nãy, hắn nói muốn làm thử một lần với Bạch Hướng Thịnh thuần túy chỉ là bởi vì dục vọng trong lòng mình đối với Bạch Hướng Thịnh ngộp đến khó chịu, là kiểu xung động bản năng. Nhưng hắn không nghĩ tới, trong chuyện này còn có nhiều luẩn quẩn như vậy. Bạch Hướng Thịnh thấy bộ dạng chưa phản ứng lại của Mạnh Mãng Long, cười khẽ một tiếng. Chắc anh chỉ là nghẹn quá thôi, nhìn thấy là người liền muốn trịch. Thôi, đừng nghĩ nhiều, nằm xuống ngủ. gocchuyenaudio.com, ngon một giấc, đến lúc quay về anh lại đi tìm phụ nữ giải quyết dục vọng, chắc là sẽ không có suy nghĩ phát sinh quan hệ với tôi nữa. Mạnh Mãng Long cau mày, theo bản năng muốn phản bác một câu. Nhưng hắn bỗng không nghĩ ra lý do gì phản bác, Bạch Hướng Thịnh nói quá có đạo lý, mà hắn cũng quả thực không suy xét bình tĩnh. Hắn có chút ngượng ngùng nằm trở lại giường, trong đầu lại không ngừng xoay quanh lời Bạch Hướng Thịnh vừa nói. Mình thật sự chỉ là bởi vì nghẹn lâu sao? Dục vọng hừng hực của mình với Bạch Hướng Thịnh thật sự chỉ là nhiệt độ 3 phút trong hoàn cảnh đặc biệt sao? Hắn chớp mắt trong đêm đen, khe khẽ thở dài. Cách chương.